Chương 121 khổ tu. Trong một đêm ngắn ngủi, đã thông kinh mạch của Tam Dương Quyết chỉ có 4 chữ thông suốt vô cùng để hình dung. Trong 22 đường kinh mạch, Lâm Động đã thông được 8 đường. Loại tốc độ này quả thực chẳng biết phải nói sao. Phải biết rằng lúc trước Lâm Động tu luyện Thanh Nguyên Công phải mất nửa tháng mới đã thông được 7 đường kinh mạch, vậy mà bây giờ chỉ một đêm đã thông được 8 đường. Có được hiệu suất kinh khủng như vậy là bởi vì Âm Dương Châu. Có Âm Dương Châu có một luồng năng lượng hùng hậu như là Hoàng Hà duy trì, nguyên lực trong đan điền Lâm Động ở thời khắc nào cũng có thể lấp đầy. Nếu như không có nó, việc đả thông kinh mạch sẽ cực kỳ khó khăn. Khi 8 đường kinh mạch đả thông, Lâm Động có cảm giác được một số hiệu quả của nó. Tốc độ hấp thu, tốc độ vận chuyển Tam Dương Quyết đều cao hơn so với Thanh Nguyên Công hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ mới chỉ đả thông 8 đường kinh mạch, nhưng hiệu quả của nó đã sánh ngang so với Thanh Nguyên Công thời kỳ toàn thịnh. Lâm Động cực kỳ thỏa mãn với thành quả này, 5 vạn dương nguyên thạch mất cũng không uổng. Ngày hôm sau, Lâm Động mang 60 viên linh đan cho Động Tố, bởi vì tính năng của linh đan đợt này có khả năng khôi phục nguyên lực, cho nên chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ linh đan đã bán đấu giá thành công sạch sẽ. Hơn 2 vạn dương nguyên thạch chui vào trong túi của Lâm Động. Dùng 2 vạn dương nguyên thạch tinh luyện trong 2 ngày liên tiếp, Lâm Động biến thành 6.000 viên dương nguyên đan, mang 5.000 viên trả cho Động Tố, số còn lại vẫn còn dư khá nhiều. Sau khi hoàn thành việc này, Lâm Động mới thở dài một hơi, lợ người khác đúng là có trách nhiệm không nhẹ. Sau khi giải quyết được vấn đề lợ lần, thời gian còn lại Lâm Động đều để dành tu luyện. Cái hẹn 2 tháng cũng chỉ có 1 tháng ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, phải mau chóng đề cao thực lực, nếu không khi đối mặt với cường giả nguyên đan cảnh, tiểu viêm mãn như Ngụy Thông thì sẽ đau đầu vô cùng. Cho nên trong thời gian 1 tháng tiếp theo, Lâm Động hầu như không ra ngoài khách điếm, chỉ khi nào dùng hết linh đan mới tới Vạn Kim Thương Hội thu mua linh dược. Đa số thời gian của hắn đều chìm trong tu luyện. Dưới cái tình trạng tu luyện mất ăn mất ngủ, tiến độ của Lâm Động cực kỳ khả quan. Đầu tiên là 22 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, Lâm Động dùng thời gian nửa tháng đã thông 20 đường. Hai đường còn lại quá mức khó khăn vì có một số huyệt vị trọng yếu chưa được đả thông, nhưng mà muốn hoàn toàn đả thông chỉ cần thời gian ngắn nữa thôi. Đồng thời với chuyện đả thông 20 đường kinh mạch, uy lực của Tam Dương Quyết dần dần hiện ra, việc hấp thu năng lượng ở Âm Dương Châu giúp cho luồng nguyên lực trong đan điền lớn đến mạnh cực hạn, không cách nào hấp thu được nguyên lực nữa. Hiện giờ việc hấp thu năng lực có hiệu suất gấp 3 lần trước kia, hơn nữa luồng nguyên lực trong đan điền càng lúc càng thực chất, đó là một loại năng lượng đặc thù tán phát. Khi mà cái loại năng lượng đặc thù này xuất hiện, đó chính là dấu hiệu ngưng tụ nguyên đan. Trong khi nguyên lực của Lâm Động đang tiến bộ thần tốc, thì tinh thần lực của hắn cũng không kém hơn. Có cối xay tinh thần rèn luyện, tinh thần lực của hắn hiện giờ càng lúc càng mạnh. Cái khe trên bản mệnh linh phù càng ngày càng rộng, đã có xu hướng vỡ đôi, chỉ còn lại một sợi dây tinh thần cứng đầu, ngoan cố chống lại. Nhưng loại kháng cự này hiển nhiên chỉ là châu chấu đá xe, tất cả đều nằm trong dự định của Lâm Động. Khi Lâm Động chìm trong tu luyện, có một chuyện xảy ra hắn không biết. Người gây ra việc này chính là Huyết Lang Bang. Huyết Lang Bang ở Viêm Thành chẳng phải thế lực lương thiện gì, đây là thế lực mà Nhạc Sơn dùng đao của mình dựng lên. Bản thân hắn là nguyên đan cảnh đại viêm mãn, cách tạo hóa tam cảnh chỉ còn một bước. Loại nhân vật này ở Viêm Thành cũng là nhân vật phong vân, nhưng mà nhân vật phong vân này vốn luôn canh cánh trong lòng chuyện để tuột mất đan tiên trì. Nếu như đan tiên trì rơi vào tay Huyết Lang Bang, thì bọn họ sẽ bồi dưỡng được 2-3 gã cường giả nguyên đan cảnh. Đây chính là một lực lượng rất mạnh với bọn họ. Dù sao nhìn cả Huyết Lang Bang, số cường giả nguyên đan cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi đã canh cánh trong lòng như vậy, hắn không bỏ qua cho Lâm Động, âm thầm tiến hành điều tra. Lấy năng lực của Huyết Lang Bang muốn điều tra lai lịch Lâm Động không có gì khó khăn. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, toàn bộ tin tức Lâm Động Lâm gia đã rơi vào tay Nhạc Sơn. Chỉ là khi Nhạc Sơn nhận được tin tức này, cũng nhận được tín hàm từ Vạn Kim Thương Hội. Thế lực Vạn Kim Thương Hội Viêm Thành không kém Huyết Lang Bang chút nào, thậm chí ở phương diện tin tình báo còn mạnh hơn Huyết Lang Bang, cho nên hành động tìm hiểu Lâm gia đương nhiên bị bọn họ phát hiện. Hạ Vạn Kim và Động Tố cực kỳ coi trọng tiềm lực của Lâm Động, hai người này lại là càng quyết tâm cùng quyết đoán, đương nhiên không ngồi xem Huyết Lang Bang hành sự. Trong tín hàm kia có viết Vạn Kim Thương Hội và Lâm gia có quan hệ, mong Nhạc Sơn Bang chủ lệ mặt. Tóm lại, ý của bức thư là Nhạc Sơn đừng có xuất thủ với Lâm gia. Đối với thư cảnh báo của Vạn Kim Thương Hội, Nhạc Sơn cực kỳ tức giận, nhưng mà giận thì giận, cũng không dám mạo hiểm khai chiến với Vạn Kim Thương Hội, chỉ vì một cái Lâm gia nho nhỏ. Tuy nói hai thế lực này đều nằm trong tam đại thế lực của Viêm Thành, nhưng mà do Huyết Lang Bang hung danh thành tính đã đắc tội với vô số thế lực của Viêm Thành, nếu như bọn họ liên minh lại với nhau thì khó đối phó. Huyết Lang Bang ở tình thế khó khăn, đó là chưa kể đến thế lực khác cầm đào đâm trộm, mà các loại cục diện khó xử này lập tức xuất hiện thì khai chiến với Vạn Kim Thương Hội. Vạn Kim Thương Hội cường giả không ít, hơn nữa quan trọng nhất, trong thời khắc quyết định họ có thể mang tiền ra dụ người, lôi kéo một số minh hữu. Lúc đó Huyết Lang Bang cực kỳ lau đầu, nhưng lấy tính cách Nhạc Sơn, hắn cũng không dễ nuốt trôi cục tức này. Chuyện ân oán của Huyết Y Môn và Lâm gia trở thành trọng điểm trong mắt hắn. Trong một gian đại sảnh tổng bộ Huyết Lang Bang đang có mấy người ngồi, trong đó có cả môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông. Bang chủ Huyết Y Môn và ta Lâm gia có chút ân oán, cổ ảnh bị tiểu tử Lâm Động kia giết chết, cho nên ta mới hạ sinh từ đấu với hắn. Sau nửa tháng nữa sẽ tiến hành so đấu tại giác đấu trường của Viêm Thành. Khi nghe Nhạc Sơn mở miệng đã hỏi tới ân oán của Huyết Y Môn và Lâm gia, Ngụy Thông cũng kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng Lâm gia và Huyết Lang Bang có quan hệ, cho nên vô cùng cẩn thận nói từng chữ. Quả nhiên là Lâm Động. Nghe vậy Nhạc Sơn chớp mắt một cái. Bang chủ, nếu như Lâm Động có quen biết với ngài, ta có thể tha cho hắn một lần. Thấy Ngụy Thông vội hỏi, tha cho hắn một lần, vì sao phải tha? Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn Ngụy Thông đang ngạc nhiên thản nhiên nói, Lâm gia kia có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội. Vạn Kim Thương Hội? Ngụy Thông sắc mặt khẽ biến. Tuy nói Huyết Y Môn ở Viêm Thành có chút thực lực, nhưng cũng không có cách nào so sánh với Vạn Kim Thương Hội. Không nghĩ tới trong vòng một tháng ngắn ngủi, Lâm gia kia đã có một cây đại thụ thế này chống lưng. Việc này với hắn vô cùng đau đầu. Nếu diệt Lâm gia thì Vạn Kim Thương Hội cũng không bỏ qua. Không cần lo lắng Vạn Kim Thương Hội, đây là các người tự nguyện tiến hành sinh tử đấu. Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang chúng ta không ngăn cản, nhưng ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhạc Sơn nói, bang chủ mời. Nghe thấy Huyết Lang Bang muốn làm chỗ dựa cho mình, Ngụy Thông cũng bớt lo lắng vội vàng nói, giết tiểu tử Lâm Động, ra tay quyết đoán, không lưu lại một đường sống cho hắn. Nhạc Sơn nói một cách hờ hững, nếu Vạn Kim Thương Hội muốn lôi kéo tiểu tử này, vậy thì phải nhân cơ hội này giết hắn. Nghe giọng nói lạnh lùng của Nhạc Sơn, Ngụy Thông dùng mình, nhưng lại là nhẹ nhàng hung hăng gật đầu, bang chủ yên tâm, ta sẽ băm thây vạn đoạn cho tên tiểu tử này ở giác đấu trường. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, việc sinh tử đấu giữa Ngụy Thông và Lâm Động đã được bí mật truyền khắp Viêm Thành. Đối với cái tên Lâm Động, đa phần các thế lực cảm thấy xa lạ, nhưng đối với Ngụy Thông, bọn họ cũng có chút hiểu rõ. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mã danh tiếng không nhỏ, vậy mà đối thủ của hắn chỉ là một tiểu tử mới 17 tuổi. Loại tỷ đấu trái ngược làm cho người ta ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Cái tên tiểu tử kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Viêm Thành cũng bởi vì chuyện này mà trở nên náo nhiệt vô cùng. Lâm Động vẫn chìm trong tu luyện không để ý tới bên ngoài, bởi vì lúc này hắn đang đạt tới thời điểm then chốt nhất. Dựa vào ký hiệu của Âm Dương Châu, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, luồng năng lượng đặc thù trong đan điền của Lâm Động càng lúc càng nhiều, hiện giờ đã đạt tới cực hạn. Luồng nguyên lực thời khắc này đang điên cuồng xoay tròn, âm dương nhị khí cuối cùng có dấu hiệu dung hợp. Chương 122, phúc không chỉ có một. Trong một gian phòng u tĩnh, một luồng năng lượng ba động mạnh mẽ, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường. Những luồng nguyên lực mà mắt thường có thể nhìn thấy được đang bao quanh hắn, trông giống như là một làn sương mù. Lâm Động có vẻ bình tĩnh, nhưng mà ở cơ thể hắn lại không như vậy. Bên trong đan điền, luồng khí nguyên lực đã chiếm cứ hầu hết vị trí. Trong những luồng khí này, hai cái thuộc tính trái ngược nhau, âm dương nhị khí vốn đang đối nghịch, giờ phút này không có sự kháng cự mà bị một tia nguyên lực quấn lấy, không ngừng dung hợp. Lâm Động nhìn chăm chú vào luồng khí nguyên lực đang dung hợp trong đan điền. Hắn hiểu cái này đại biểu cho việc gì. Trong lòng cũng có chút kích động, nhưng mà ngay sau đó lại bình tĩnh như thường. Tinh thần của hắn vận chuyển, làm cho những luồng nguyên lực này xoay tròn. Đồng thời khi luồng khí lực xoay tròn, nguyên lực hùng hậu trong đó cũng phát ra thanh âm như thác đổ. Những luồng hơi nước từ trong cơ thể không ngừng tản phát ra ngoài. Luồng khí nguyên lực xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau những thanh âm ầm ì lại càng nhiều. Nó xoay tròn làm cho tốc độ đan điền đều run rẩy. Khi tốc độ xoay tròn của luồng nguyên lực tới cực hạn, tốc độ dung hợp âm dương nhị khí càng lúc càng nhanh. Âm dương giao thoa ngưng tụ nguyên đan, Một bước này chính là bước quan trọng nhất trong quá trình ngưng tụ nguyên đan. Lúc mà Lâm Động không dám sơ ý, tất cả tinh thần đều tập trung bên trong đại đan điền. Trong khi nguyên lực đang điên cuồng xoay tròn, thì tốc độ bành trướng của nó cũng giảm bớt. Mà khi nguyên lực giảm đi, những luồng khí năng lượng ẩm thấp cũng nhanh chóng tràn ra, càng lúc càng nhiều. Những luồng khí năng lượng ẩm ướt này khác với nguyên lực bình thường, trong khi chúng ẩn chứa âm dương nhị khí hoàn mỹ. Trước kia đan điền dường như là kháng cự lại âm dương nhị khí, thì bây giờ đã là dung hợp hoàn mỹ, biến thành một loại năng lượng mới cường đại hơn. Ồ, luồng khí nguyên lực nhanh chóng xoay tròn, nguyên lực giảm thiểu càng nhanh, sau đó hoàn toàn khô kiệt. Khi nguyên lực khô kiệt, Lâm Động cũng tiến bước tiếp theo, hai bàn tay lật một cái, âm dương châu hiện ra. Hiện giờ âm dương châu này đã bị Lâm Động hấp thu trong vòng một tháng, thể tích của nó đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại một nửa, mà màu sắc đen trắng cũng nhạt dần. Nhưng mà cho dù như vậy, năng lượng ẩn chứa của âm dương châu cũng tương đối nhiều. Âm dương châu mới xuất hiện, một cỗ năng lượng tinh thuần như là hồng thủy tràn vào đan điền của Lâm Động. Luồng khí nguyên lực tiếp tục xoay tròn, biến chúng thành luồng năng lượng ẩm ướt bập bềnh trong đan điền. Khi năng lượng của âm dương châu không ngừng dồn vào bên trong Lâm Động, Lâm Động không ngừng luyện hóa, năng lượng ẩm ướt bên trong đan điền càng lúc càng nhiều. Răng rắc, dường như không có cách nào hấp thu được nữa. Trải qua một tháng thời gian, viên âm dương châu trong tay Lâm Động đột nhiên vỡ tung, biến thành bụi phấn. Hiện nhiên năng lượng trong đó đã bị hấp thu hoàn toàn. Sau khi hấp thu hoàn toàn âm dương châu này, bên trong đan điền Lâm Động cũng tràn vào những cái luồng âm dương nhị khí dung hợp. Vù, cảm giác được những cái luồng năng lượng ẩm ướt bên trong đan điền tràn đầy, Lâm Động mới thỏa mãn gật đầu. Tâm thần khẽ động, luồng khí nguyên lực vốn còn đang xoay tròn đột nhiên tuôn ra một cỗ hấp lực cực mạnh. Ồ, ngay khi hấp lực tuôn ra, những cái luồng năng lượng ẩm ướt giống như dính chặt lại vào nhau, tạo thành một khối không khí. Trong cái hấp lực này, đa phần những luồng năng lượng ẩm ướt bên trong đan điền đều chui vào trong luồng khí nguyên lực. Ngay sau đó, những luồng năng lượng ẩm ướt không ngừng nhanh chóng biến mất. Một giọt dịch thể năng lượng có thể tích cực nhỏ xuất hiện trong khối không khí. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những luồng năng lượng ẩm ướt kia biến thành 10 giọt dịch thể năng lượng. Âm dương giao hòa, nguyên đan ngưng. Khi năng lượng ẩm ướt ngưng tụ thành dịch thể, trong lòng Lâm Động cũng vang lên một tiếng quát chói tai. Ngay sau khi đó, một bàn tay to lớn vô hình tóm lấy những dịch thể, nén nó lại. Có một vài giọt dịch thể bị lén dung hợp vào nhau. Ầm ầm, một cái lực lượng vô hình không ngừng đánh vào khối dịch thể. Những giọt dịch thể năng lượng này không ngừng bị ép vào dung hợp với nhau. Suy suy, khi những giọt dịch thể năng lượng này bị ép vào nhau, một luồng sức mạnh ép cho chúng hoàn toàn dung hợp, hình thành một cái đan hoàn to bằng lửa đầu ngón tay. Viên đan hoàn này chỉ bằng lửa đầu ngón tay, nhưng mà nguyên lực ba động trong đó khuếch tán, làm cho tim người khác phải đập thình thịch. Đây là hình thái ban đầu của nguyên đan. Một giọt dịch thể năng lượng bắn thẳng vào nguyên đan, nhanh chóng dung nhập ba động nguyên lực càng lúc càng mạnh. Suy suy, bên trong đan điền vang lên âm thanh rất nhỏ, rất nhiều giọt dịch thể năng lượng giống như là ngôi sao xẹt qua bầu trời, như con thiêu thân lao vào nguyên đan. Ong ong, năng lượng dịch thể bên trong đan điền tuy nhiều nhưng cũng có hạn định. Khi giọt dịch thể cuối cùng dung hợp vào nguyên đan, thân hình Lâm Động run lên một cái, một cảm giác cuồng đại không cách nào hình dung được từ trong đan điền phích tán ra. Từ hắn làm trung tâm khuếch đại ra xung quanh, cái cảm giác cường đại của thiên nguyên cảnh hậu kỳ không có cách nào so sánh. Đây mới thực chất là lột xác, chứ không phải là tăng trưởng về năng lượng. Tiểu nguyên đan cảnh bước vào cảnh giới này có thể coi là cường giả, nhưng mà chỉ là cường giả phổ thông mà thôi. Đây là một đẳng cấp khác hẳn với thiên nguyên cảnh. Trong phòng, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm chặt này đột nhiên mở ra, tinh mang sắc bén tràn ngập vào trong mắt. Nó giống như là một loại mũi nhọn khuếch tán ra xung quanh, sau đó biến mất một cách vô hình. Lâm Động thở một hơi, khẽ mở miệng, một viên đan hoàn từ trong đó bay ra. Đây chính là nguyên đan mà Lâm Động ngưng tụ thành công. Nguyên đan hiện giờ to bằng ngón cái, hơn nữa màu của nguyên đan không còn là màu trắng như trước, hiện giờ nó là màu vàng kim nhàn nhạt, tương đối khác so với nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên ngưng tụ được. Hơn nữa, trên nguyên đan này có 8 luồng tinh văn cực nhỏ, nguyên đan 8 sao. Nhìn 8 đạo tinh văn, Lâm Động ngây người, lát sau mới khôi phục tinh thần. Nguyên đan 8 sao đây là phẩm chất cao hơn hẳn. so với Lâm Động dự tính. Tuy rằng địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh hấp thu âm sát khí cùng xương cương khí không bình thường, nhưng hắn không ngờ rằng phẩm chất nguyên đan của mình lại cao như vậy. Vốn hắn cho rằng âm sát khí hấp thu từ cơ thể thanh đan, xương cương khí hấp thu từ sơn động của mỏ xương nguyên thạch, cộng thêm âm dương châu, thành quả cuối cùng nhiều lắm chỉ chừng 6-7 sao, nhưng mà hệ bây giờ lại tầm nguyên đan 8 sao. Ha ha. Dần bình tĩnh, Lâm Động chợt cười ha ha. Tu luyện lâu như thế đúng là có hiệu quả tốt. Hiện giờ hắn bước chân vào đại môn của nguyên đan cảnh. Há miệng, Lâm Động thu hồi nguyên đan trong đan điền, vừa muốn đứng dậy thì nguyên đan cảnh đột nhiên rung một cái. Cái rung này làm Lâm Động ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, thân hình động kinh co giật. Hắn cảm giác một tia tinh thần lực vốn trong bản mệnh linh phù đã đứt. Bản mệnh linh phù phân làm hai, trong Lê Hoàn Cung bản mệnh linh phù giờ đã không còn, thay vào đó là hai vật có kích thước giống nhau cùng hình linh phù đang nằm yên ở Lê Hoàn Cung. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong hai cái linh phù đó tuôn ra, sau đó luốt vào nhị ấn. Đây chính là tiêu chí của nhị ấn phù sư. Trong lúc Lâm Động đột phá nguyên đan cảnh, tinh thần lực của hắn đột phá tiểu nguyên đan cảnh nhị ấn phù sư. Người ta thường nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, nhưng mà hiện giờ Lâm Động cảm thấy họa đâu chẳng thấy, phúc không tới một. Thực lực Lâm Động hiện giờ phát triển với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Chương 123, tiểu nguyên đan nhị ấn phù sư. Lâm Động như một cái cọc gỗ đứng sừng sững trong phòng. Song Hỷ đột nhiên lâm môn, làm cho trái tim hắn như một cái trống đập thình thịch. Tuy rằng hắn hiểu hai thứ này sớm muộn cũng tới, nhưng không ngờ nó lại đồng thời tới một lúc. Tinh thần lực đột phá dễ hơn nhiều so với ngưng tụ nguyên đan. Dù sao trong giờ khắc này Lâm Động cũng điên cuồng tu luyện, vốn cái khe trên bản mệnh linh phù lứt ra tới cực hạn, chỉ còn lại một tia tinh thần lực hoàn cố quấn lấy mà thôi. Mà hôm nay Lâm Động vừa tiến vào nguyên đan cảnh, nguyên lực đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ. Chính nó đã làm cho cái dây quấn cuối cùng của bản mệnh linh phù đứt gãy. Phù bên trong gian phòng, Lâm Động ngẩn ngơ một lát, sau đó hồi phục tinh thần. Từ nay về sau, hắn có thể cùng với những cường giả chân chính giao đấu. Với thực lực tiểu nguyên đan cảnh của hắn cộng thêm nhị ấn phù sư, chiến lực của cả hai chắc chắn không kém hơn cường giả đan cảnh tiểu viên mãn. Điển hình là Ngụy Không. Hiện giờ hắn đã không sợ Ngụy Không, không còn sợ Huyết Y Môn. Chỉ còn mấy ngày nữa, Ngụy Thông, người cứ rửa cổ mà chờ. Trong lòng Lâm Động tự nói một mình. Trong mắt hắn có hàn mang sắc bén như đao phong. Nguyên lực và tinh thần lực đồng thời đột phá, làm cho Lâm Động không phải đóng cửa khổ tu nữa. Kỳ hạn 2 tháng chỉ còn có vài ngày, hắn tu luyện lâu như vậy cũng nên thư giãn một chút. Lâm Động không khách khí ra khỏi khách điếm đi dạo trong viên thành. Hắn ngạc nhiên phát hiện không phải ai tuyên truyền gì, mà trường sinh đấu tử của hắn và Ngụy Thông đang được bàn tán một cách sôi nổi. Trong khách điếm từ lâu, nơi nào cũng nói về chuyện này. Hắc, Huyết Y Môn đang tưởng rằng đây là một cơ hội quảng cáo a. Nhận thấy loại tình huống này, Lâm Động không khỏi cười nhạt. Chuyện này ngoài Huyết Y Môn còn có ai làm? Ngụy Thông tuyên truyền như vậy là vì hắn chắc thắng. Một khi thắng trận, danh tiếng của Huyết Y Môn cũng đề cao không ít. Đối với suy nghĩ của Ngụy Thông, Lâm Động âm thầm cười nhạt, xoay người đi tới Vạn Kim Thương Hội. Lâm Động tiểu đệ, người đã lửa tháng không có tới đây. Nếu như không phải người trả xong lợ lần, ta còn tưởng rằng ngươi xù lợ rồi chứ. Động Tố đang trong thư phòng, nhìn thấy Tiểu Thiếu Liên đi vào không khỏi cười trêu đùa. Sinh tử đấu sắp tới rồi, đương nhiên phải liều mạng tu luyện. Lâm Động cười cười nói, nghe thấy chuyện sinh tử đấu, nụ cười trên mặt Động Tố không còn tươi tắn như trước. Hải mắt cầu lại nói, gần đây trong Viêm Thành ở đâu cũng bàn tới chuyện này. Chúng ta đã âm thầm điều tra, Huyết Y Môn có Huyết Lang Bang trợ giúp. Xem ra việc bại trận trong trường tranh đoạt đan tiên trì đã làm bọn họ hận ngươi rồi. Lại là Huyết Lang Bang. Lâm Động sắc mặt khẽ biến, hắn không ngờ tới Nhạc Sơn nhìn thì thô cuồng nhưng lại là một người âm độc. Huyết Lang Bang đã từng điều tra nội tình của ngươi, chắc cũng đã biết người là người Lâm gia. Nhưng mà không cần quá lo lắng, Vạn Kim Thương Hội chúng ta đã gửi tín hàm cảnh báo bọn họ, Nhạc Sơn kia không dám ra tay với Lâm gia đâu. Động Tố nhẹ giọng nói. Nghe vậy ánh mắt Lâm Động tối lại nói, đà tạ Tố tỷ, người là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, hơn nữa ta lại đang muốn lôi kéo, cho nên đương nhiên phải biểu hiện thanh ý. Tỷ tỷ đây chuyện đầu tư lâu dài, vạn nhất sau này thực lực Lâm Động tiểu đệ tiến triển nhanh chóng, lúc đó đừng quên Vạn Kim Thương Hội chúng ta là được. Động Tố cười dài nói, Tố tỷ yên tâm, ngày sau nếu như cần trợ giúp, Lâm Động nhất định phải dốc toàn lực. Lâm Động thành khẩn nói, mặc kệ Vạn Kim Thương Hội có coi trọng tiềm lực của hắn hay không, chỉ cần họ tận tình giúp mình, Lâm Động đã có hảo cảm. Đồng Tố mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Động một vòng, đột nhiên ngẩn người ra. Cả kinh nói, người đã tiến vào nguyên đan cảnh. Đồng Tố dù sao cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, luôn nhạy cảm với ba động nguyên lực. Ba động của Lâm Động hiện giờ đã mạnh hơn trước mấy lần. Đúng, mới đột phá trong hôm nay. Lâm Động cười nói, chà chà, xem ra Vạn Kim Thương Hội chúng ta đầu tư đúng chỗ rồi. Động Tố tấm tắc nói, nàng nhớ lại khi mới gặp Lâm Động, người này chỉ là thực lực thiền nguyên cảnh trung kỳ, nhưng chưa tới 2 tháng hắn đột phá tới cảnh giới nguyên đan cảnh. Tốc độ này khiến cho trái tim nàng đập thình thịch. Ánh mắt của nàng lần này đúng là chuẩn xác. Lấy thực lực tiểu nguyên đan cảnh của ngươi cộng thêm tinh thần lực mạnh mẽ tương đương với nhị ấn phù sư, chắc chắn có thể đánh lại với Ngụy Thông một trận, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Động Tố nhắc nhở, đều là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn, nàng đương nhiên hiểu rõ chiến lực của Ngụy Thông. Cảm ơn. Lâm Động gật đầu, đương nhiên không phạm lỗi khinh địch. Tố tổng quản, lần trước ngài căn dặn quan tâm một số người, hiện giờ họ đã tới. Trong khi Lâm Động và Động Tố trò chuyện, một gã thị nữ đột nhiên bước nhanh vào, nói một cách cung kính. À. Nghe vậy Động Tố giật mình, đảo mắt nhìn Lâm Động thản nhiên cười nói, Lâm Động tiểu đệ, người cũng nên gặp bọn họ một chút. Ai? Lâm Động sửng sốt, nhưng khi thấy ánh mắt cười cười của Động Tố, hắn đoán ra điều gì đó. Là phụ thân ta. Đúng. Động Tố nhẹ gật đầu cười. Trong một gian phòng khách của Vạn Kim Thương Hội, đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng đang ngồi. Bên cạnh hắn có một vị quản sự trung niên đang dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện. Đối với cái loại chuyện này, đám người Lâm Chấn Thiên đương nhiên là ngạc nhiên. Trước kia bán dương nguyên thạch, vị quản sự này luôn làm khó dễ, thái độ lãnh đạm. Mà đối với việc này, đám người Lâm Chấn Thiên cũng chẳng biết phải làm sao. Dù sao người ta cũng là Vạn Kim Thương Hội, là một trong 3 thế lực đứng đầu của Viêm Thành, có ngạo khí cũng là điều dễ hiểu. Thừa dịp vị quản sự kia quay người căn dặn thị nữ, Lâm Khẳng lặng lẽ dò xét thâm giọng nói, dường như nó có chút kỳ lạ. Lâm gia bọn họ chỉ có 1 thế lực bình thường trong mắt Vạn Kim Thương Hội, đâu có lý do gì khiến cho vị quản sự lại nhiệt tình đối đãi như vậy. Chuyện khác thường tất có nguyên nhân. Điều này làm cho đám người Lâm Chấn Thiên cảnh giác. Lâm Chấn Thiên gật đầu đang định nói gì thì bên cửa hông có tiếng bước chân truyền tới. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị mỹ nhân ưu nhã đi vào. Quản sự đang ngồi thấy vậy vội vàng khom người đón đầu. Đây chính là tổng quản sự của Vạn Kim Thương Hội. Khi thấy Động Tố xuất hiện, trong lòng mấy người Lâm Chấn Thiên cũng run lên. Đối với vị đại nhân vật của Vạn Kim Thương Hội này, bọn họ đương nhiên nghe nói qua, nhưng mà bọn họ càng thêm nghi hoặc, người này chuyện gì mà cần phải nói chuyện với bọn họ. Gia gia, phụ thân. Giữa lúc Lâm Chấn Thiên đang nghi hoặc, có một âm thanh quen thuộc từ phía sau Động Tố truyền tới. Lâm Động cũng vội vàng bước tới. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động, đám người Lâm Chấn Thiên kinh ngạc. Ha ha, tham kiến Lâm lão gia tử. Lâm gia có nhân vật thiên tài như Lâm Động tiểu đệ, đúng là tài phú bằng trời. Động Tố dáng người thướt tha, tiến lên 2 bước, hướng phía Lâm Chấn Thiên thì lễ một cái, mỉm cười nói. Lâm Chấn Thiên vội vã đáp lễ. Hắn tuổi tác tuy rằng lớn hơn nhiều so với Đầu Tố, nhưng mà con người luôn phải luận thực lực và địa vị, hắn không dám khinh thường. Động Nhi, tại sao con ở chỗ này? Lâm Kiếu cũng vui mừng, từ khi Lâm Động một mình tiến tới Viêm Thành, hắn vẫn lo lắng không nguôi. Còn là chức vụ cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, Lâm Động nói. À, nghe vậy đám người Lâm Chấn Thiên hơi chấn động, cung phụng Vạn Kim Thương Hội đâu phải ai cũng có thể làm, hóa ra mọi chuyện đều có quan hệ với Lâm Động. Chuyện của Lâm gia tương đối ổn thỏa, lần này tới Viêm Thành ta cũng đang muốn gặp con một chút. Lâm Kiếu nhìn đứa con đã lâu không gặp của mình, hình như nó trưởng thành hơn nhiều. Kỳ sinh tử đấu chỉ còn 4 ngày, nếu như con chưa chuẩn bị xong tốt nhất đừng ra. Lâm Kiếu nói một câu rất nhỏ, chỉ đủ Lâm Động nghe thấy. Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lâm Khiếu, trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu. Hắn nói với em vụ một câu nhỏ nhỏ nhưng mà ngập tràn tự tin. Phụ thần yên tâm, con đã lắm chắc.